Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tụi nó không thấy anh đang kéo nhau lên cổng bệnh viện đấy. Khi về anh nhớ đi cổng sau nhé. Quân Tử không đi đường tắt em nhé. Cứ cổng trước anh đi. Tôi vừa nói vừa cười. Bên kia Thảo nó cuống lên. Thôi anh ơi, tránh voi chẳng xấu vặt nào. Cứ nhịn với tụi nó đi. Mà sao nó lại tìm anh thế? Em lo quá. Đóng cửa ngủ ngon đi, không việc gì phải lo. Nói xong tôi tắt máy. Thảo gọi lại mấy lần nhưng tôi không nhấc. Thấy đám ấy đầu xù răng rỉ, xăm trổ đầy mình nên nó sợ. Nó không biết rằng thời sinh viên tôi từng dẹp mấy đám thảo khấu như thế rồi. Người học võ chân chính là để rèn luyện sức khỏe tinh thần. Võ đi đôi với đức. Tuyệt đối không đem võ ra để dọa nạt áp bức người khác. Anh Chiến cũng là sư phụ của tôi, luôn căn dặn. Việc gì cũng phải nhịn, không ỷ mạnh bức yếu, cũng không khoe khoang phô trương hay thách đấu với các môn phái khác. Luôn phải đứng về lẽ phải, bảo vệ những người yếu. Một tối đi làm thêm về, đói quá tôi ghé quán cháo ven đường. Đang ăn thì chợt chị bán cháo hớt hải lẩm bẩm. Mấy ông tướng lại đến. Người ta vất vả kiếm từng đồng mà lần nào ăn cháo cũng không chịu trả tiền. Tôi nhìn về phía trước, có hai thằng thanh niên bước tới. Tôi hỏi, ai mà ăn quỵt tiền không trả hả chị? Chị hất mặt về phía trước. Mấy cái thằng kia kìa, dọc đường này nó thích ghé đâu ăn hay mua gì, rồi về không bao giờ trả tiền cho ai cả. Nó nợ thì mình phải đòi chứ chị. Tôi nói, ui giời, đụng đến tụi nó thì chỉ có mà bỏ chỗ này mà đi thôi. Nó nào để yên. Ba thằng tới, kéo ghế hất hàm, kêu ba tô lòng mẹ. Nhìn qua tôi biết tụi này chỉ quậy quạ vớ vẩn, bắt nạt mấy chị từ dưới quê lên buôn bán hè đường. Tôi cố ngồi đợi xem có đúng là chúng nó xù tiền không trả như chị bán cháo nói không. Quả đúng vậy, ba thằng ăn xong đứng dậy vươn vai đi thản nhiên như không. Nóng mặt tôi nói to, ba anh hình như chưa trả tiền thì phải. Ba thằng quay phắt lại nhìn xem thằng nào to gan dám chọc vào chúng. Mày vừa nói phải không? Thằng cao nhất trong ba đứa chỉ vào mặt tôi hỏi. Đúng thế. Tôi vẫn ngồi nói. Thanh niên sức dài vai rộng, ăn tô cháo mà quỵt tiền của người ta sao? Chị ấy nghèo khổ từ quê lên, bán kiếm từng đồng nuôi con nhỏ, lỡ nào ăn cướp mồ hôi công sức của người ta thế? Chị chủ quán mặt tái như chàm đổ, già vỗ vỗ vai tôi. Thôi em đừng nói nữa, tụi nó phá nát quán của chị mất. Tôi đứng lên. Chị cứ để em, xem thằng nào ăn xong bỏ đi không trả tiền. Tôi vừa dứt lời, ba thằng đồng loạt lao vào. Mấy thằng này, đứa thì nghiện thuốc lá, đứa nghiện rượu, đứa hút chích người tong teo. Tôi nhanh chóng hạ gục. Rồi tôi nói, đây là lần cuối, từ nay về sau bỏ cái tật ăn quỵt của người khác đi. Ba thằng lủi thủi biến mất. Sau này một vài lần tôi ghé ngang qua, chị chủ quán bảo không thấy tụi nó đi vào đây nữa. Hết giờ trực, tôi đi về. Đường vắng tanh không một bóng người. Nhìn quanh quất, có thấy đứa nào chặn đường như Thảo nói đâu. Lên giường nằm một lúc thì tiếng bô xe máy nẹt inh ỏi ngoài đường. Tiếng ru ga của hàng chục xe sầm sập lao tới. Tôi nhổm dậy nhìn qua cửa sổ, đã thấy một đám lố nhố dựng xe ở sân, tay lăm lăm dao gậy. Vậy là hai thằng bị tôi đánh, kéo băng nhóm tới trả thù. Tôi đoán chắc là bắt nguồn từ hai thằng tối qua ngồi ở phòng Thảo. Thấy tôi về, Thảo bắt tôi trở đi để tránh không tiếp chúng nó. Tụi nó cay cú, muốn dằn mặt tôi cho bỏ tức. Một thằng mặt đỏ gay quát lớn. Thằng Vinh đâu? Nó hét lên liên tục. Một nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net